đặc biệt được ông bà họ Hoắc quan tâm. Đến nhà hàng, cô rụt rè vì cảm thấy mình có lỗi. Khi nãy đã lớn tiếng với chị chồng. Hoắc Yến Anh khi ngồi vào bàn ăn, thấy em dâu mình có vẻ không được tự nhiên, liền mở lời trước. Sao chị thấy em như người mất hồn vậy? Hay là đang giận chị việc khi nãy đã nắm tay chồng em? Không phải chuyện đó, chỉ là em thấy có lỗi khi chưa hiểu rõ chuyện gì mà đã lớn tiếng với chị ạ. Cái con bé này, chị đã nói không sao. Mà hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi, sao không nói với chị và bố mẹ? Hoắc Liên Hàn giúp vợ mình cắt miếng bít tết trên đĩa rồi trả lời. Bọn em đã đăng ký kết hôn và sống được với nhau gần một năm rồi. Một năm rồi? Sao vẫn còn chưa công khai? Em chưa muốn cho mọi người biết. Mày thật là có biết bố mẹ trông mày lấy vợ lắm không? Thôi được rồi, nếu hai đứa không dám công khai thì để chị này giúp. Trong bữa trưa, Hoắc Yến Anh trò chuyện với em trai mình chỉ vài ba câu rồi quay sang hỏi em dâu. Hai người có vẻ rất hợp nhau nên Triệu An Ninh khi biết chồng chị của mình là một nhà thiết kế nổi tiếng, có cả nhãn hiệu thì rất ngạc nhiên. Em dâu lúc nào rảnh có thể ghé qua shop thời trang chị chơi. Chị có cả cửa hàng ở trong nước nữa sao? Có gì mà em ngạc nhiên vậy? Chị còn rất nhiều chi nhánh ở các quốc gia lớn nữa, chứ không phải mình trong nước đâu. Thôi, chị về trước nhé. Hai đứa về sau, lúc nào rảnh thì nhớ ghé cửa hàng của chị. Vâng, hôm nào rảnh em sẽ ghé. Nhìn chị anh rời đi, Triệu An Ninh liền quay sang trách móc anh vì chuyện đã không nói trước là hôm nay chị đến công ty anh. Sao anh không nói trước với em là chị anh sẽ đến công ty? Anh xin lỗi, tại chị ấy về đột ngột về nước mà không nói trước nên anh không báo cho em được. Chị ấy nói sẽ công bố chuyện hai chúng ta kết hôn thì phải làm sao? Em vẫn chưa muốn công khai sao? Em không có ý đó. Ý em là bố mẹ anh, lỡ không thích em thì đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Vợ anh xinh đẹp thế này, sao lại không thích được? Hoắc Liên Hàn vừa nói, vừa beo nhẹ vào má cô. Đúng vậy, vợ của anh là người xinh đẹp nhất, người mà trong mắt anh chỉ có một là người phụ nữ duy nhất, có thể làm anh lay động ngay từ đêm đầu tiên. Không ai có quyền chê người con gái mà anh đã chọn. Liệu Hoắc Liên Hàn đã kết hôn, rất nhanh đã được đăng đầy trên khắp các trang mạng, là người tìm kiếm nhiều nhất chỉ trong vài giờ đồng hồ. Mọi cô gái hay các thiên kim tiểu thư khi biết anh đã lấy vợ, nửa tin nửa ngờ. Nhưng bắt buộc họ phải tin vì đây là bài đăng của chị anh Hoắc Yến Anh. Trong lòng các thiếu nữ lúc giờ rất đau nhưng cũng cảm thấy vui vì người mình thần tượng cuối cùng cũng lập gia đình. Bố mẹ anh đang đi du lịch ở nước ngoài, đọc được bài báo nói về con trai mình đã có vợ thì lập tức bay về nước. Bây giờ mọi người trong nước đang xì xào, xem một người lạnh lùng như anh sẽ phải động lòng với ai. Họ đoán hết cô tiểu thư này đến diễn viên người mẫu xinh đẹp khác. Nhưng không biết người anh yêu lại là một cô gái bị câm. Ở trước công ty và ở nhà đều có các phóng viên bao vây chụp ảnh. Triệu An Ninh mấy ngày nay đều không dám ra ngoài. Mỗi lần đứng trong nhà, nhìn ra đường, thấy rất nhiều phóng viên đang bao vây, cô lại không dám ra. Bố mẹ anh vừa về nước đã lập tức cáo hức mà đi về nhà anh. Hoắc Liên Hàn đang ở công ty thì nhận được điện thoại của chị gái bảo bố mẹ đã về liền gọi đến. Anh liền đi nhà, nhanh nhất có thể. Phóng viên vừa thấy anh về lập tức chạy vào phỏng vấn nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Hoắc Liên Hàn vừa đặt chân vào phòng khách thì đã bị mẹ anh mắng. Cái thằng nghịch tử này, sao có con dâu rồi mà không báo cho mẹ hả? Hai ông bà họ Hoắc ngồi bên cạnh con dâu không ngừng hỏi thăm. Bố mẹ về nước, sao không báo cho con biết ạ? Báo cho mày biết, rồi mày không đưa con dâu tao thì sao? Bố à, con đâu có giấu. Mày không giấu sao? Vậy đã kết hôn gần một năm rồi mà không báo cho bố mẹ biết. Cũng mày có chị gái mày nói, và trên báo nói, không thì chúng tao cũng không biết. Bố mẹ đừng trách anh ấy, là do con chưa muốn công khai ạ. Triệu An Ninh lên tiếng bảo vệ anh. Thấy con dâu lên tiếng, hai ông bà liền vui vẻ, lại còn không quan tâm đến đứa con nghiệp xúc của mình. Con dâu, chúng ta thật xinh. Con trai, con kiếm được cô dâu thế này ở đâu thế? Rất phù hợp với gia đình họ Hoắc chúng ta. Là con nhặt được. Triệu An Ninh cứ thế nhìn anh. Đúng là anh đã nhặt được cô trong một gia đình không có sự yêu thương, mỉm cười. Mày sao có thể nhặt được? Tưởng mẹ mày tin sao? Một đứa con dâu dễ thương như thế này mà bảo là nhặt được, không sợ con bé giận ư? Mẹ đúng thật là. Anh ấy đã nhặt được con đấy ạ. Con dâu, bố mẹ con là ai? Có thể mời bọn họ đến ăn cơm cùng chúng ta được không? Con không có bố mẹ, cũng không có gia đình ạ. Cô đã không còn gia đình từ khi cô kết hôn và cắt đứt tình bố con hay gia đình họ Triệu kia rồi. Bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Vậy con là trẻ mồ côi rồi. Ánh mắt cô buồn bã gật đầu, trong lòng đang liên tưởng đến việc bố mẹ anh biết thân phận của mình mà không cho cô đến với anh. Triệu An Ninh đang lo lắng thì bà Hoắc lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ đó của cô. Là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể xinh đẹp và hiểu chuyện đến như vậy? Còn am hiểu về mọi thứ như thế này, rất phù hợp làm con dâu của nhà họ Hoắc. Triệu An Ninh cười, mắt nhìn bố mẹ chồng của mình, vừa quen biết lại yêu thương mình thì rất vui. Bất giác, cô ôm người mẹ chồng trước mặt, nước mắt không kìm lại được mà khóc. Còn thật có phúc khi có một người mẹ chồng như mẹ. Hôm đó, năm người gia đình ăn cơm, Hoắc Yến Anh cũng đến dùng bữa. Bầu không khí cả một gia đình trò chuyện vui vẻ, không giống như cãi nhau trong bữa cơm của gia đình cô và các gia đình tài phiệt khác. Bố mẹ anh vì đã có rất vui mừng con gái và con trai ruột, cũng không quan tâm mà chỉ quan tâm đến đứa con dâu này. Lúc ra về, còn không quên tặng cho con dâu của mình vài vẻ tín dụng VIP không giới hạn để mua sắm. Bố à, con không cần tiền nên bố cứ giữ lại. Không được, con nhất định phải nhận. Nhưng con không dùng đến tiền nhiều, nên bố mẹ cứ cất mà sử dụng cho việc già. Hai ông bà họ Hoắc nhìn đứa con dâu hiếu thảo của mình mà cười. Tiền ăn dưỡng tuổi già của bố mẹ đã có chồng con và chị gái lo rồi. Hai đứa nó chắc sẽ nuôi được cho bố mẹ, mà có khi còn nuôi được vài trăm ông bà già nữa đấy. Ông Hoắc tiếp tục để tiền vào tay của Triệu An Ninh. Con nhận cho hai chúng ta vui. Nếu con không tiêu, thì có thể để dành đến khi sinh con rồi cho thằng bé. Bà Hoắc đang rất mong chờ cháu để bế, nên cố nhắc đến chuyện sinh con. Mẹ! Thôi được rồi, bố mẹ về nhà con. Nếu thằng bé bắt nạt con, thì cứ nói mẹ sẽ cho nó biết tay. Vâng ạ. Thôi, chị mày cũng về đây em trai. Nhớ chăm sóc tốt cho em. Chị thấy con bé xanh xao quá. Hoắc Yến Anh dặn dò em trai rồi cùng ra về với bố mẹ. Phóng viên vẫn chưa bỏ cuộc. Rất nhiều phóng viên vẫn tiếp tục đứng trước cửa biệt thự để săn tin tức. Rất may họ cũng đã biết một chút về Hoắc phu nhân này. Thưa phu nhân, con dâu bà có phải là một người nổi tiếng, xuất thân từ gia đình giàu có phải không? Không phải, con bé là một trẻ mồ côi. Bà vẫn không để ý đến xuất thân của con dâu bà sao? Không, chỉ miễn là con trai tôi yêu con bé là được. Hai đứa nó sống hạnh phúc là được. Đúng vậy, chỉ cần hai con hạnh phúc thì phận làm cha làm mẹ cũng thấy yên lòng. Yêu nhau đến được với nhau là cũng do duyên phận trời định, nên hai ông bà họ Hoắc không có ngăn cản. Tối hôm đó, anh ôm cô vào lòng, bàn tay anh đặt lên eo cô, bất giác thấy cô gầy đi rất nhiều. Vợ à, em có cảm thấy em gầy không? Triệu An Ninh trước giờ không để ý đến việc mình gầy đi hay béo lên. Hôm nay nghe anh hỏi cô mới để ý đến. Mấy hôm nay cô thấy trong người không được khỏe, không có cảm giác muốn ăn cơm hay những thứ khác. Dạo này em lo việc ở công ty nên không ăn được nhiều. Hay em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi là được. Triệu An Ninh quay đầu lại cười. Anh nuôi em được đến khi nào? Anh nuôi em mãi mãi nên em đừng đi làm nữa. Hoắc Liên hẳn lo lắng, cũng không muốn để vợ cưng của mình phải đi làm. Lo lắng công việc mà không chăm sóc tốt cho bản thân. Một người chồng cưng chiều vợ như anh, khi thấy vợ mình đi làm dẫn đến sức khỏe không tốt thì rất lo. Nghe lời anh, đừng đi làm nữa. Chuyện ở công ty em để cho thư ký Lâm làm là được rồi. Được rồi, sẽ không đi làm nữa. Mà ngày mai là ngày giỗ của mẹ. Anh có thể cùng em đến thăm mẹ được không? Tất nhiên rồi, anh phải đến báo cáo cho mẹ vợ anh biết chuyện anh và em đã kết hôn chứ. Trời ngày hôm sau nắng lên rất đẹp. Triệu An Ninh khoác trên mình một bộ váy hàng hiệu, màu sắc sang trọng. Tay ôm một bó hoa ly trắng, tay còn lại nắm tay người chồng tổng tài lạnh lùng, bước vào nghĩa trang.

người mau đứng dậy đi. Bà là người ra tay, bà đánh chủ tịch, chúng tôi đã quay lại hết rồi. Mấy người đừng có vu oan cho tôi. Chúng tôi vu oan cho bà thì được cái gì? Cũng may là chủ tịch bảo chúng tôi ở bên ngoài quay lại, nên bà mới không có đường chối. Mấy người các ngươi. Triệu Tuyết vẻ mặt tức giận nhưng không thể nói lại được. Triệu An Ninh vẻ mặt tội lỗi đáng thương nhìn nhân viên. Mọi người, cảm ơn đã giúp tôi. Giờ mọi người có thể ra ngoài rồi, để tôi và mẹ có thể nói chuyện riêng. Nhưng chủ tịch... Không sao, bà ấy là mẹ tôi. Nhân viên nghe lời, cô cúi đầu ra ngoài. Triệu An Ninh nhìn nhân viên đi hết, bầu không khí tĩnh lặng liền lau nước mắt. Bà thấy tôi diễn tốt không? Cô dám gài bẫy tôi cho bọn nhân viên quay lại, sao cô dám? Tôi có gì mà không dám, mới lại thấy bà diễn xấu quá nên tôi diễn cùng. Hình như bà làm mất hơi nhiều thời gian của tôi rồi. Nói đi, và đến đây có chuyện gì? Triệu An Ninh đi lại ghế, ngồi xuống ánh mắt vô cảm nhìn bà ta. Cô định ngồi vào ghế chủ tịch này bao lâu nữa? Đây là công ty của gia đình họ Triệu, không phải là của cô. Bà có nhầm lẫn không? Thứ nhất, công ty này đã bị tập đoàn Hoắc Thị mua lại, không còn là của nhà họ Triệu. Thứ hai, tôi là chủ tịch ở đây và không có ý định rời đi. Giờ tôi bận rồi, không có thời gian trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của bà đâu. Triệu An Ninh đứng dậy tiến ra phía cửa phòng. Triệu Tuyết bị những lời nói của cô chọc đến tức giận. Bà ta tiến lại phía sau, nắm lấy tóc cô giật ngược lại. Tóc cô bị bà ta kéo mạnh từ phía sau, nhưng Triệu An Ninh không chịu khuất phục, tức giận nắm lấy tay bà ta, xoay về phía trước. Không để cho Triệu Tuyết kịp phản ứng, cô đã bóp lấy cổ bà ta đẩy về phía tường. Lực bóp của cô khiến Triệu Tuyết tái xanh mặt, luôn miệng ra lệnh cho cô buông tay. Nhưng bà ta đã quên mất, cô không phải là Triệu An Ninh của trước kia mà có thể hoàn toàn sai bảo. Triệu An Ninh không nghe những lời bà ta nói mà tiếp tục bóp mạnh hơn. Đừng ra lệnh cho tôi nếu bà chưa muốn chết. Nếu bà mở miệng cầu xin, thì tôi sẽ tha cho bà. Triệu Tuyết thấy cô nói nghiêm túc, cũng không muốn chết nên đã mở miệng một cách nhọc nhằn để cầu xin. Mẹ xin lỗi con à. Triệu Tuyết còn chưa nói hết câu, thì cô bóp mạnh tay hơn, bà ta liền trở nên hô hấp khó khăn, liên tục dạy dụa. Bà xưng hô sai cách thì phải, tôi cho bà một lần cuối cùng để xưng hô cho đúng. Triệu Tuyết liền thay đổi cách xưng hô trước khi bị chết ngạt. Chủ tịch Ninh, thả chết cho tôi. Triệu An Ninh cười lớn rồi khi rời tay ra khỏi bà cô. Triệu An Ninh cười lớn rồi rời tay ra khỏi cổ của bà ta. Không ngờ, nhà họ Triệu lại tồn tại những người sợ chết đến như vậy. Triệu Tuyết ngồi dưới sàn ho liên tục, tay không ngừng xoa cổ, đã in dấu tay, ánh mắt căm vẫn là nhìn cô. Bà đưa ánh mắt đó nhìn ai vậy? Triệu Tuyết vội thu hồi ánh mắt, nhìn xuống sàn nhà như một chú cún nghe lời. Cũng may cho bà, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Nếu không, tôi cũng không biết sẽ làm gì với bà đâu. Còn chưa đi? Triệu Tuyết xanh mặt vội đứng dậy, rời khỏi chỗ đáng sợ này, nếu vẫn chưa muốn chết. Bây giờ, bà ta đã rất sợ cô, nhưng vẫn không thể từ bỏ ý định lấy lại tài sản. Trong lòng bà ta vẫn đang căm phẫn vì bị cô sỉ nhục và lấy hết tài sản của mình. Lúc ra ngoài, bà ta còn đụng mặt phải Hoắc Liên Hàn, ánh mắt giết người của anh khiến bà ta run rẩy, rụt rè, nép về một bên. Anh mở cửa bước vào, tiến lại ôm cô vợ đang tức giận của mình, không ngừng thổi nhẹ hơi thở của mình vào cổ cô. Triệu An Ninh đẩy mặt anh ra quay lại. Anh đến khi nào vậy? Anh vừa mới đến. Hoắc Liên Hàn nhìn cô vợ nhỏ của mình. Anh đã đến được một lúc, nhưng không dám nói cho cô biết, lúc anh đến đã chứng kiến một cảnh. Cô đang bóp cổ Triệu Tuyết một cách hung dữ. Trong lòng anh bây giờ cũng nhẹ nhõm, không còn lo cho cô sẽ bị người khác bắt nạt khi thấy khuôn mặt của cô đối diện với Triệu Tuyết. Em tưởng giờ anh đang ở công ty mình, sao lại chạy đến đây? Anh không thể chăm chú làm việc được, với lại anh đang rất nhớ vợ, nên muốn đến ôm em một lúc có được không? Triệu An Ninh nhìn người chồng trước mặt, từng là một tổng tài lạnh lùng máu lạnh. Bây giờ lại nhớ vợ mà phải chạy đến công ty của vợ để có thể ôm được cô. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Triệu An Ninh cười, nhìn người chồng thương yêu mình trước mắt, bỗng cảm thấy ấm áp bởi mình quá may mắn mới có được hạnh phúc như vậy. Đúng là cô quá may mắn đã không phải ở lại cái nhà đầy sự chán ghét và những lời nói chửi bới, đánh đập từ gia đình. Cô may mắn hơn bao nhiêu người ở bên ngoài. Triệu An Ninh ôm lấy anh. Em đang khóc sao? Không, em không khóc. Triệu An Ninh cố kìm nén sự hạnh phúc của mình lại, thơm nhẹ vào má anh. Không phải anh nói nhớ em muốn ôm em sao? Chẳng lẽ bây giờ lại không muốn nữa? Hoắc Liên Hàn cười rồi thơm lên trán cô. Được ở bên em là thứ anh hạnh phúc nhất, sẽ không bao giờ hối hận. Hai người không biết sao lại tràn vào bầu không khí lãng mạn. Lâu nay hai người chưa làm chuyện đó, nên bầu không khí lúc này như đang thôi thúc vậy. Triệu An Ninh ngồi lên đùi, nhìn anh rồi hôn vào môi. Hoắc Liên Hàn cũng không từ chối mà nhận lấy đầu lưỡi, hai người quấn lấy nhau. Lúc này, bên trong căn phòng tràn ngập những lời đường mật, thì bên ngoài lại cay đắng. Thư ký Lâm bên ngoài phải lấy tay, bật to nhạc để át đi tiếng trong phòng. Còn phải căn cản và đuổi những nhân viên đang ở gần đó đi xa nhất có thể. Bỗng thấy mình thật bất công mà. Làm thư ký cho người chồng đã mệt rồi, còn bắt làm thư ký cho hai vợ chồng. Hầy, tự nhiên muốn có vợ quá. Lâm Chí Nhất đang than trách về công việc thư ký của mình, thì có người đến gõ mạnh xuống bàn làm việc gọi to. Thư ký Lâm. Lâm Chí Nhất đang mất hồn, nghe thấy có người gọi thì giật mình, vội gỡ tay nghe ra. Anh để hồn ở đâu mà tôi gọi mãi anh không nghe vậy? Một nam nhân viên nói. Có chuyện gì không? Ở dưới sảnh có rất nhiều phóng viên đòi gặp chủ tịch, nên anh thông báo cho chủ tịch một tiếng. Cảm ơn đã thông báo, cậu đi làm việc đi. Cậu nhân viên đó vừa đi thì Lâm Chí Nhất lại lẩm bẩm nói chuyện một mình. Giờ phải làm sao? Hai người họ... Lâm Chí Nhất bên ngoài đang rối bời, không biết làm sao báo vào, thì bên trong lại đang thân mật với nhau, vẫn chưa biết lúc nào mới ngưng. Liên Hàn à, em mệt rồi. Triệu An Ninh không còn sức lực nằm ra giường. Chưa gì em đã mệt rồi sao? Một lần cuối rồi chúng ta dừng lại. Triệu An Ninh phải chiều theo ý anh. Ai bảo cô là người quyến rũ anh trước, tưởng có thể ăn anh. Ai ngờ lại bị anh ăn sạch. Trên người lại toàn là dấu hôn của anh cùng toàn thân đau nhức. Làm xong, anh xử lý phía dưới cho cô và giúp cô mặc lại váy. Triệu An Ninh ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Em thấy hình như em bị lỗ thì phải. Em bị lỗ thứ gì? Là em muốn ăn anh. Sao giờ người bị ăn lại là em thế này? Hoắc Liên Hàn liền cười. Lần sau nhất định để em ăn. Triệu An Ninh lắc đầu. Trong lòng đã không có lần sau. Nếu có chắc cô còn bị ăn sạch hơn. Lâm Chí Nhất lấy hết can đảm gõ cửa. Chủ tịch à, ở dưới có nhiều phóng viên muốn gặp chủ tịch. Đi xuống gặp ngay họ thôi. Anh bế cô trên tay, còn có áo vest trên người, che đi những dấu hôn ở trên người cô. Hai người bước xuống sảnh với những ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và những lời bàn tán. Phóng viên vừa thấy hai người xuống sảnh đã lập tức vây lại bao vây xung quanh. Hoắc Tổng à, người trên tay anh có phải là vợ anh không? Chúng tôi nghe nói vợ anh là đại tiểu thư nhà họ Triệu, điều đó có phải là sự thật không? Triệu An Ninh quay mặt vào ngực anh xấu hổ, không muốn mọi người thấy bộ dạng này của mình. Đây là vợ tôi, Triệu An Ninh, là con dâu của nhà họ Hoắc. Anh giọng giạc trả lời, như đang muốn nói cho tất cả. Ai đang muốn chống đối hay tìm cách hãm hại mình thì sẽ có hậu quả như thế nào? Không biết Hoắc phu nhân bị làm sao? Xin lỗi mọi người, hôm nay vợ tôi không được khỏe, nên mong mọi người hãy bỏ qua. Nói xong, bế cô vào xe đã đậu trước đó. Chiếc xe chạy đi về phía biệt thự. Lúc này, Triệu An Ninh mới ló đầu ra, vẻ mặt thẹn thùng của anh lại khiến anh cười. Cũng chỉ tại anh mà em mới ra nông nỗi này. Tại anh sao? Ai là người quyến rũ anh trước? Anh nâng cằm cô lên cười nói. Hai người lại phát cầu lương trên xe, khiến cho Lâm Chí Nhất đang lái xe khó chịu bởi bầu không khí như vậy. Cậu chỉnh gương chiếu hậu sang phía khác, rồi ho lên một tiếng, cho hai người ngồi phía sau biết còn đang có người, còn không quên than trách số phận của mình. Chắc trưa nay khỏi cần ăn cơm luôn quá, ăn no đến mức chán luôn rồi. Cậu đang nói gì đấy? Ánh mắt sắc bén của anh đã nhìn lên người thư ký của mình. Tôi chỉ nói vu vơ thôi, Hoắc Tổng và thiếu phu nhân cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến người tài xế không khí này. Bị những lời trêu chọc của thư ký khiến Hoắc Liên Hàn bừng bừng sát khí, không còn chọc cô vợ nhỏ của mình nữa mà để cô dựa vào mình ngủ. Còn cậu thư ký chỉ vì lời nói làm mất bầu không khí lãng mạn của vị tổng tài, mà mất hẳn nửa tháng lương, còn không có được dịch vụ thưởng tiền tháng cho thư ký như trước nữa. Rất nhanh, các mặt báo và các đài truyền hình trong và ngoài nước đều đưa tin con dâu tập đoàn họ Hoắc là đại tiểu thư nhà họ Triệu. Mọi thông tin của cô đều được điều tra rất kỹ nhưng không có nhiều tin tức của cô. Biệt thự nhà họ Triệu cũng không thoát khỏi có phóng viên. Đám phóng viên ùa vào nhà mong có thể lấy được thêm chút thông tin. Triệu Tuyết và Triệu Thanh Kỳ bị đám phóng viên bao vây lấy không cho vào nhà. Hai mẹ con họ bị phóng viên vây lại hỏi những câu toàn liên quan đến Triệu An Ninh. Thưa bà, nhà họ Triệu có hai người con gái. Sao trước giờ không thấy gia đình bà nhắc đến người con gái cả? Bà ta tỏ ra một vẻ mặt như một người mẹ phúc hậu vì con cái mà hy sinh. Chúng tôi trước kia cũng muốn đưa con bé ra bên ngoài, giới thiệu cho mọi người biết. Nhưng từ khi mẹ con bé mất thì không muốn tiếp xúc với người lạ, nên chúng tôi mới để con bé ở nhà. Bà ta nói xạo không chướng miệng, mặt còn tỏ ra vô tội. Thưa bà, quan hệ mẹ con của hai người có tốt không? Đương nhiên là tốt rồi, tôi yêu thương con bé còn hơn cả đứa con ruột của mình. Ở bên ngoài thì tỏ ra người mẹ tốt bụng, nhưng bên trong ai lại có thể ngờ rằng là một người mẹ nham hiểm. Triệu Húc cũng được phỏng vấn, vừa nhắc đến người vợ quá cố, ông ta liền giả tạo, rơi nước mắt đau buồn. Vợ tôi, bà ấy mất quá sớm, không thể tận hưởng thêm những phút giây, nhìn đứa con gái đi lấy chồng, tôi thật sự rất yêu bà ấy. Cả ba người đều đổi đen thay trắng, những điều trước kia họ làm với cô đều nói ngược lại. Họ đối xử tốt với cô sao? Thật nực cười. Cái tốt của họ chắc là ngày nào cũng mắng chửi, đánh đập cô, hay những lần dồn cô vào con đường chết. Triệu An Ninh được chăm sóc tận tình, cô nằm trên giường, còn anh ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Do anh làm phía dưới của cô đau, nên Triệu An Ninh không thể đứng dậy được, chỉ còn ngồi trên giường xem tin tức. Khi lướt web, thấy tin phỏng vấn mẹ của Hoắc Vô Nhân, cô liền nhấn vào xem. Xem được tin tức, bà ta nói, cô liền cười. Không ngờ, mẹ con bà ta lại đổi trắng thay đen đến vậy. Triệu An Ninh xem tin tức nói nhà một mình. Lại ai dám chọc giận vợ anh vậy? Anh à, sắp tới có phải anh được tập đoàn họ Húc mời đến dự sinh nhật chủ tịch Húc không? Bọn họ có mời, nhưng mời anh cũng không đi. Nếu anh không đi, thì có thể đưa thiệp mời cho em. Em muốn đi. Không phải em ghét nhà đó lắm sao? Sao giờ lại muốn đến đó rồi? Hoắc Liên Hàn có chút ngạc nhiên. Em muốn đến đó, xem phản ứng của họ khi biết em là vợ của anh thôi. Không phải là em đến để gặp người yêu cũ à? Anh ghen sao? Anh nhìn em như vậy, còn thích loại người như hắn sao? Vậy bữa đó, anh sẽ đi cùng em. Hoắc Liên Hàn tiếp tục giải quyết công việc, nhưng lâu lâu cũng liếc nhìn xem vợ nhỏ của mình đang làm gì. Triệu An Ninh mệt mỏi, nên đã ngủ thiếp lấy lại sức. Tối đến, hai người được bố mẹ anh bảo vệ biệt thự chính dùng bữa tối. Triệu An Ninh có chút lo lắng, bố mẹ chồng sẽ tránh cô, việc cô đã nói dối là trẻ mồ côi. Khi vào nhà, cô được bố mẹ chồng chào đón rất vui vẻ, không có chút nào là tức giận với cô cả. Cô và anh đi cùng nhau, nhưng cô thì được tiếp đón, còn Hoắc Liên Hàn thì bị chính bố mẹ ruột ló ngơ. Em trai, đừng gánh tị với em giấu vậy chứ. Hoắc Yến Anh bước đến, vỗ vai an ủi đứa em trai của mình. Không cần chị quan tâm. Hoắc Liên Hàn hất tay chị mình ra khỏi vai rồi bước đến bàn ăn. Cái thằng này! Trong bữa ăn, bố mẹ anh không hề nhắc đến chuyện đứa con dâu nói dối mà chỉ hỏi thăm về sức khỏe như thế nào. Triệu An Ninh lại day dứt trong lòng nên đã xin lỗi. Bố mẹ à, con xin lỗi vì chuyện đã nói dối con là trẻ mồ côi. Triệu An Ninh không dám nhìn lên mà chỉ cúi mặt xuống, đang chờ cơn thịnh nộ từ bố mẹ anh. Nhưng thứ chờ đợi cô đó chính là tiếng cười. Bố mẹ đã biết rồi, cũng không để ý mấy chuyện đó. Bố mẹ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà giận con đâu. Còn đừng vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Triệu An Ninh nhìn bố mẹ chồng, trong lòng cô cảm thấy vui mừng vì bố mẹ có thể hiểu cho cô. Cũng vui mừng vì có được bố mẹ chồng hiểu con dâu như vậy. Em đừng để ý mấy chuyện nhỏ đó nữa, mau ăn cơm đi. Hoắc Yến Anh ngồi bên lên tiếng. Ăn xong, cô được mẹ anh cho xem hình lúc nhỏ của anh. Triệu An Ninh rất thích thú khi nhìn ảnh anh lúc nhỏ. Đây là anh ấy sao hả mẹ? Thật dễ thương. Cô tiếp tục dở lại, càng thấy anh dễ thương. Khi lớn lên, anh lại lạnh lùng, mỗi bức ảnh chụp chung của phụ nữ, anh đều đứng rất xa, không muốn đứng gần. Anh, không ngờ lúc nhỏ và lớn anh lại dễ thương đến vậy đấy. Thằng này mà dễ thương sao? Là đứa mắc bệnh sạch sẽ quá, làm cho mấy đứa con gái thích đều phải bỏ chạy cả. Mẹ à, sao lại lấy hình hồi nhỏ cho vợ con xem làm gì? Là em đòi mẹ xem, em muốn xem chồng em hồi nhỏ như thế nào. Hoắc Liên Hàn ở giữa đỏ mặt, bố mẹ nhìn vào đều bật cười, chỉ có mình Hoắc Yến Anh là lắc đầu bởi mùi của tình yêu. Hai người được bố mẹ sắp xếp lại căn phòng cũ của anh hay ở lại khi về biệt thự chính. Khi vào phòng, Triệu An Ninh chuẩn bị đi tắm nhưng lại bị anh kéo lại, một mực đòi tắm cùng cô. Triệu An Ninh không muốn chiều theo ý anh, nhưng sự nịnh nọt của anh vẫn khiến cô phải đồng ý. Nhưng cô vẫn có điều kiện dành cho anh là không được làm gì cả ngoài tắm. Hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng hương vị của tình yêu. Hoắc Liên Hàn cũng rất giữ lời hứa, chỉ muốn tắm với cô. Anh giúp cô mặc váy ngủ đã được chuẩn bị ở trong tủ. Khi nằm trên giường, anh vẫn dính lấy vợ mình không buông. Giường rộng mà sao anh cứ dính với em vậy? Không ở gần vợ không ngủ được, mùi của vợ rất thơm và rất dễ ngủ. Triệu An Ninh cũng bó tay với người chồng này của cô. Lúc trước anh cũng ngủ một mình. Có sao đâu, từ khi có cô ở bên anh, lại không tài nào ngủ một mình được. Sáng sớm, Triệu An Ninh đã dậy từ sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Người làm trong biệt thự đã ngăn cô lại, sợ ông bà chủ trách, nhưng Triệu An Ninh vẫn làm. Bữa sáng cô chuẩn bị theo từng khẩu vị của mỗi người. Cô không chắc mọi người có thích những món cô làm không, nhưng Triệu An Ninh vẫn rất vui vẻ mà chuẩn bị bữa sáng. Hoắc Liên Hàn đang ngủ, đưa tay muốn ôm vợ, nhưng sợ mãi, không thấy, lúc mở mắt cô đã dậy từ rất lâu. Anh xuống nhà, đã vội đi tìm vợ mình, tìm từ ngoài vào trong nhưng vẫn không thấy, còn bị chị gái mình chọc. Mới sáng sớm đã đi tìm vợ, sợ mất vợ đến vậy sao? Tất nhiên là sợ mất rồi, vợ phải giữ, không giống như ai kia chỉ biết đến công việc. Mày bớt khịa chị mày lại đi. Hai đứa còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau lại ăn sáng đi, hôm nay đích thân Ninh Ninh xuống bếp, nấu bữa sáng cho cả nhà đấy. Bà Hoắc tiến lại, kéo tay hai con của mình lại bàn ăn. Cả nhà nhìn một bàn ăn thịnh soạn rất ngạc nhiên. Ông bà Hoắc luôn miệng khen con trai có phúc, lấy được một người vợ đảm đang. Triệu An Ninh lần đầu tiên xuống bếp, nấu bữa sáng lại được mọi người khen như vậy. Không biết con nấu có hợp khẩu vị mọi người không? Rất hợp, rất vừa ăn. Em dâu à, những món này đều thường nấu cho chồng em ăn sao? Không đâu chị, trước kia em có nấu cho anh ấy ăn, nhưng anh ấy lại chê là em nấu dở. Nên từ đó em cũng không muốn nấu cho anh ấy ăn nữa. Đây là em làm cho mọi người. Hoắc Yến Anh cười, nhìn sang em trai mình, mới vừa nãy còn khoe vợ, giờ lại bị vợ quay lưng. Nó chê vậy, sau này không cần nấu cho nó ăn nữa. Bà Hoắc lên tiếng. Con đâu có chê vợ con nấu không ngon, chỉ là con muốn để bụng ăn thứ khác thôi, nên con mới chê. Vậy là đã ăn được thứ khác chưa, mùi vị thế nào? Hoắc Yến Anh chọc. Đã ăn được rồi, rất ngon. Anh nói còn đưa mắt nhìn cô. Triệu An Ninh đang uống nước thì bị sặc bởi câu nói của anh. Rõ ràng trước đó, anh nói không ngon nên cô mới nói vậy. Chuyện mà anh nói để ăn thứ gì đó, cô thật sự không ngờ đến. Trong bữa ăn, chỉ vì câu nói đó mà làm cho bữa ăn nhiều câu hỏi liên quan đến món ăn đó. Tất cả đều khiến cô đỏ mặt, muốn tìm một chỗ chui xuống vậy. Dùng bữa sáng xong, cô cùng anh về lại biệt thự. Trên xe, Triệu An Ninh không nói chuyện với anh hay nhìn anh. Hoắc Liên Hàn biết cô vợ giận mình vì chuyện khi nãy nên đã nói xin lỗi, nhưng lại cũng nói ké đó cũng là lỗi của cô. Anh xin lỗi vợ mà, với lại chuyện đó cũng có một phần lỗi là do em, không phải em là người nổi trước sao? Triệu An Ninh muốn nói nhưng lại thôi, cô không quan tâm đến lời của anh. Đến cửa biệt thự, cô bước xuống xe trước. Không chờ tài xế mở cửa, cô còn đóng cửa thật mạnh. Giận thật rồi, lần này lớn chuyện rồi. Hoắc Liên Hàn vội xuống xe muốn đi cùng cô. Nhưng Triệu An Ninh cố đi nhanh, không muốn chở anh. Triệu An Ninh lên phòng, thay một bộ váy màu tím rồi xuống nhà. Hoắc Liên Hàn luôn đi phía sau cô, muốn cô chú ý, nhưng anh vẫn không nhận được sự chú ý của cô. Quản gia Ngô, trưa nay với tối chắc cháu không về nhà dùng bữa được, nên bảo nhà bếp không cần phải nấu phần cháu đâu ạ. Vâng, thiếu phu nhân. Em đi đâu mà không thể về dùng bữa? Trưa nay chị Anh mời em đến tiệm thời trang của chị ấy, tiện thể đi dùng bữa trưa luôn. Vậy còn buổi tối? Đi gặp một người bạn cũ. Triệu An Ninh lên xe không nói gì thêm. Hoắc Liên Hàn rất quan tâm đến việc cô đi gặp bạn cũ, vì trước giờ cô chưa bao giờ nói mình có bạn. Anh cũng muốn biết người bạn đó là nữ hay nam. Cả một buổi, anh không thể nào tập trung vào công việc được. Anh còn gọi cho chị mình xem cô có đúng là đang ở cùng Hoắc Yến Anh không. Chị à, vợ em có ở chỗ chị không? Không có. Không có ở chỗ chị, vậy cô ấy đi đâu? Anh có chút lo lắng. Chị mới nói vậy mà mày đã tin rồi sao? Vợ mày đang ở cùng chị ở cửa hàng, đang thay đồ. Vậy lúc nào cô ấy rời khỏi cửa hàng, chị nhớ báo cho em. Hoắc Yến Anh không biết em trai mình muốn làm gì, nhưng cũng đồng ý. Hoắc Liên Hàn biết cô đang ở cùng chị mình thì mới có thể nhẹ lòng mà chú tâm công việc. Nhưng chỉ chú tâm một lúc lại suy nghĩ đến người bạn mà cô gặp còn gặp vào buổi tối. Không biết đó là ai? Triệu An Ninh được chị chồng chọn cho những bộ váy toàn là những thương hiệu nổi tiếng. Có cả váy dạo hội mà Hoắc Yến Anh đã thiết kế riêng cho em dâu của mình. Triệu An Ninh cho tài xế đem những túi đựng váy của cô về biệt thự, còn mình và chị đi dùng bữa trưa. Trong một nhà hàng sang trọng, toàn nhân viên đến giám đốc đều vào chào hỏi hai người. Một người là Hoắc phu nhân, một người là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, lại có danh thế địa vị cao. Được hai người ghé quán, đó là một vinh hạnh mà nhà hàng nào cũng muốn. Giữa chị chồng và em dâu là một mối quan hệ khó đặc biệt, là người trong giới thượng lưu giàu có. Nhiều người khi thấy hai người đi bên nhau đều tưởng mối quan hệ không tốt. Nhưng khi nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ thì đã suy nghĩ khác. Triệu An Ninh và Hoắc Yến Anh nói chuyện rất hợp nhau. Dạo này em hơi gầy nên ăn nhiều một chút. Em thấy bình thường mà chị, em không có gầy. Thằng em chị có hay bắt nạt em không? Không hả, anh ấy rất thương em, nhưng lâu lâu cũng hay chọc ngoáy em thôi. Đừng để nó bắt làm những chuyện mà em không thích. Vâng ạ. Dùng bữa trưa xong, Triệu An Ninh phải chia tay chị vì có việc. Hoắc Yến Anh vui vẻ nhìn cô rời đi rồi lấy điện thoại báo cho em trai mình biết. Vừa nhận được tin, Triệu An Ninh đã rời khỏi. Anh lập tức cho người đi theo dõi, xem vợ mình muốn gặp người nào. Triệu An Ninh gặp người bạn, nhưng đối phương hẹn gặp cô lúc 6 giờ ở bãi biển. Nên giờ, cô cũng chỉ ghé về công ty làm việc, chờ đến thời gian. Đến giờ, Triệu An Ninh đã nhanh chóng bắt xe đến chỗ hẹn. Người của Hoắc Liên Hàn thấy cô đã rời khỏi, liền đi theo. Khi biết địa điểm, liền gọi báo lại cho anh. Không quên, báo luôn chuyện cô gặp là một người đàn ông. Hoắc Liên Hàn đang thảo luận công việc với thư ký Lâm, nghe tin cô gặp gỡ một người đàn ông khác. Máu ghen trong người anh trỗi dậy, liền bỏ lại công việc đang bàn dở dang. Lái xe thật nhanh đến chỗ hẹn của cô. Không quên, gọi điện cho vệ sĩ lái xe đi cùng. Người cô gặp không ai khác là Thừa Húc, tên đàn ông cặn bã. Triệu An Ninh nhìn cách trang trí bàn ăn giữa khung cảnh biển cả, không ngạc nhiên tiến thẳng vào vấn đề. Thừa Húc gặp cô là có việc muốn nói cho cô. Lúc đầu cô cũng không chú ý đến, nhưng khi hắn nói biết nguyên nhân mẹ cô chết, Triệu An Ninh mới đồng ý gặp mặt. Anh mau nói nhanh, mẹ tôi chết là lý do gì? Sao em lại phải vội vậy chứ? Ngồi xuống cùng anh uống chén rượu. Triệu An Ninh đang rất nóng lòng muốn biết mẹ mình chết là do nguyên nhân gì, nên đã ngồi xuống, cầm lấy chén rượu vang đỏ mà uống hết. Giờ đã nói được chưa? Cô đặt ly rượu xuống. Ninh Ninh, sao trước giờ anh lại không nhận ra em quyến rũ như vậy nhỉ? Triệu An Ninh khó chịu nhăn mày, đập tay xuống bàn. Mong anh nói cho, tôi không có thời gian ngồi đây để nghe những lời nhảm này của anh. Muốn nói cũng được, nhưng anh có một điều kiện. Anh nói đi. Nếu tôi đảm nhận được thì tôi sẽ cố gắng. Em chỉ cần tối nay ở với anh một đêm, anh sẽ nói cho. Nụ cười của hắn làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Không cần suy nghĩ, cô đã cầm túi xách lên. Vậy thì tôi cũng không cần anh nói nữa. Chào anh. Triệu An Ninh muốn rời đi, nhưng bị hắn ta kéo lại vào lòng mình. Nếu vậy cho anh thơm một cái thì anh sẽ nói. Từ Húc đang tiến đến gần má cô, thì ở đâu một dàn siêu xe màu đen vì tới. Hoắc Liên Hàn bước xuống xe, ánh mắt nhìn vào chiếc tay đang để dưới eo của cô. Hẹn hò với vợ tôi có vui không? Anh dùng ánh mắt giết người nhìn hắn. Rất vui. Hương vị của em rất thơm và rất thích.

cô lại không tin tưởng anh, xem anh như một người không hiểu chuyện. Anh giận cô, muốn cô trả lời, nhưng cô lại không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, mà trả lời ngược lại. Triệu An Ninh ở trong phòng, lo lắng đi lại trong phòng, trên tay còn cầm điện thoại và không ngừng nhìn báo đó. Đến khi nghe cánh cửa phòng mở ra một bóng hình, cô chạy lại đỡ lấy anh, mùi rượu nồng nặc bay ra. Triệu An Ninh đỡ anh lại giường, giúp anh cởi giày và áo vest ra, còn giúp anh lau người. Tại sao em lại không tin tưởng anh? Hoắc Liên Hàn nắm tay cô, ánh mắt mơ hồ nhìn cô hỏi. Triệu An Ninh tiếp tục lau người cho anh, rồi giải thích kèm theo sự xin lỗi. Không phải là em không tin tưởng anh, em muốn tự mình giải quyết lấy chuyện của mình nên mới không nói. Triệu An Ninh nói xong, quay sang nhìn anh thì thấy anh đã ngủ. Cô cười rồi thay đồ ngủ cho anh. Triệu An Ninh gác đầu lên tay anh, đưa tay ra, ôm anh, rồi hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, Triệu An Ninh đã dậy và xuống bếp, nấu cho anh một bát canh giải rượu, rồi mang lên phòng cho anh. Hoắc Liên Hàn lúc này mới tỉnh dậy, đầu hơi nhức nên anh đã lấy tay xoa đầu. Vừa thấy cô vào, anh vội nhìn sang chỗ khác, mặc dù rất muốn hôn cô, chào buổi sáng, nhưng lại giở vờ như đang giận. Triệu An Ninh để bát canh xuống, đi lại phía anh, cúi người xuống, hôn lên trán anh một nụ hôn. Chào bữa sáng, chồng yêu. Hai chữ chồng yêu đã xua tan những giận hờn của anh. Hoắc Liên Hàn nhìn cô vợ đang chuẩn bị đồ cho anh đi làm, rồi nhìn sang bát canh giải rượu, bất giác cười. Thấy anh vẫn thờ ơ mình, nên cô đã đi lại thơm vào môi anh một lần nữa. Anh, đừng giật chuyện hôm qua nữa, lần sau em sẽ nói cho anh biết. Hoắc Liên Hoàn lần này cũng hôn đáp trả lại cô. Hai vợ chồng giận nhau rồi lại làm lành nhanh chóng. Hoắc Liên Hàn đã cho người tìm nguyên nhân năm đó. Tại sao mẹ cô lại chết một cách đột ngột vậy? Thừa Húc cũng rất giữ lời hứa, đến gặp cô, tưởng sẽ được nói chuyện hai người. Nhưng không ngờ, mở cửa vào lại có cả Hoắc Liên Hàn ở đó. Anh không yên tâm để cô một mình và hắn ta cùng nhau nói chuyện, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, nên đã nhất quyết muốn đi theo. Sao vậy? Không định ngồi xuống sao? Thừa Húc vội ngồi xuống, bắt đầu nói những chuyện mà mình biết được từ hai mẹ con Triệu Thanh Kỳ. Nghe những lời mà Thừa Húc nói, cô lại không thể ngờ mẹ cô chết là do có người đụng tay vào. Năm đó, mẹ cô chỉ vì bệnh tim nên mới nằm viện, nhưng vẫn còn có thể sống vài năm nữa. Nhưng Triệu Tuyết lại không chịu được, mà ra tay cấu kết với bác sĩ, đổi thuốc trị bệnh của mẹ cô, khiến bà mất sớm hơn. Triệu An Ninh biết được sự thật, cả người bùn rùn, không thể tin được mẹ mình là do có người hại. Đến người cha biết tình nhân mình hại người vợ, trùng chăn gối bao nhiêu năm vẫn không ngăn lại. Càng nghĩ, cô càng tức giận, thề sẽ không để bọn họ yên. Em không sao chứ? Em ổn, giờ em có chút việc ra ngoài. Buổi tối anh chờ em ở buổi tiệc nhà họ Húc là được. Cô đến gặp bác sĩ năm xưa đã cấu kết với Triệu Tuyết hại mẹ cô, Hạ Tần. Ông ta giờ là giám đốc của bệnh viện y lớn, cũng là một bác sĩ có tiếng, được bệnh nhân và người nhà tin tưởng. Nhưng họ không biết rằng ông ta đã từng hại chết một người. Triệu An Ninh đi thẳng vào phòng khám của ông ta. Hạ Tần không biết cô là con gái của người xưa ông hại. Xin hỏi, vị tiểu thư đây tự nhiên vào phòng bệnh là có chuyện gì? Muốn hỏi ông vài chuyện về người bệnh nhân tên Triệu Lam, trước đã từng được ông chữa bệnh thôi. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vừa nhắc đến Triệu Lam, ông ta xanh mặt mà làm rơi cả cây bút trên tay, rồi viết nhanh đơn thuốc đưa cho bệnh nhân. Sau khi tiễn bệnh nhân, Hạ Tần vào phòng khóa cửa lại. Cô là ai? Đến đây làm gì? Đến muốn hỏi ông vài chuyện. Có phải trước kia ông đã từng chữa bệnh cho người này rồi không? Cô đẩy tấm ảnh của mẹ cô về phía Hạ Tần. Tôi trước giờ chữa bệnh cho biết bao nhiêu người. Sao có thể nhớ rõ khuôn mặt của từng người được? Ánh mắt sợ hãi của ông ta làm sao có thể qua được mắt cô? Triệu An Ninh cầm lại tấm ảnh cười rồi đưa tiếp ra một tấm ảnh. Vậy ông biết người này chứ? Lần này cô đưa là hình của Triệu Tuyết. Hạ Tần vẫn chối lờ đi, làm chuyện khác không quan tâm đến cô. Nếu ông không chịu hợp tác với tôi, thì e rằng cái chức giám đốc của mình bị mất đâu nhỉ? Cô rốt cuộc là ai? Là người mà nói ra ông phải sợ, Triệu An Ninh. Là Hoắc phu nhân. Xin lỗi cô vì đã đắc tội. Nói cho tôi biết, ông có quen hai người này không? Có quen, một người là bệnh nhân, một người là người thuê tôi giúp chữa trị cho bệnh nhân đó. Chữa trị? Chứ không phải là gián tiếp qua đó để giết mẹ tôi à? Người đó là mẹ của phu nhân ư? Triệu An Ninh gật đầu, ánh mắt nhìn ông ta như muốn nuốt trôi luôn vậy. Cô có băm những kẻ máu lạnh hãm hại mẹ cô, khiến bà bị mất một cách oan ức, cũng không thể nào nguôi giận. Hạ Tần quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc cầu xin cô, giờ mới biết người trước mặt khóc lóc cầu xin cô. Nếu ông có thể kể lại tất cả việc của Triệu Tuyết đã làm, thì tôi sẽ xem tha thứ cho ông. Cô đẩy điện thoại bật sẵn ghi âm. Hạ Tần bắt đầu kể lại mọi thứ vào ngày của 22 năm về trước khi mẹ cô phát bệnh.